Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Chương 137 Dân Quốc Cũ Ảnh 21. Cùng Tạ Thế Ngọc giao tiếp xong sở hữu sự tình sau. 9 tháng 5 ngày, Liễu quãng đời còn lại mặc chỉnh tề, ngồi xe lửa từ Bắc Bình xuất phát tiến đến Kim Lăng. Cách A Còng đảng hắn làm người khiêm tốn. Học quán Trung Quốc và phương Tây. Ở Bắc Bình kết giao rất nhiều tri kỷ bạn tốt. Này vừa đi đường xá xa xôi. Tái kiến còn không biết muốn tới khi nào mới có cơ hội. Bởi vậy tiến đến đưa Liễu quãng đời còn lại bằng hữu không ít. Xe lửa bóp còi thanh âm truyền đến. Sân ga trước người cho nhau hướng xe lửa thượng tễ. Thiên hạ đều bị tàn yến hội. Chư vị bảo trọng từ biệt nói đã nói xong. Liễu quãng đời còn lại cùng chư vị bạn tốt chắp tay. Cong lưng nhắc tới bên người dương hành lý. Tễ lên xe lửa, đi trước nguy cơ từ phía Kim Lăng. Hắn đem ở nơi đó bắt đầu tân ẩn núp kiếp sống. Liễu quãng đời còn lại rời đi Bắc Bình ngày hôm sau. Quý Tư Niên cũng muốn rời đi ra. Một lần nữa trở về chấp hành nhiệm vụ. Không bao lâu. Hành Ngọc phải biết, dược phẩm xưởng người đã đem có quan hệ penicillin kỹ càng tỉ mỉ tư liệu đều thu thập xong. Vì việc này, Hành Ngọc cố ý đi một chuyến dược phẩm xưởng, lấy đi nhất thức hai phân tư liệu, qua tay liền đem chúng nó gửi cấp Nam Kinh Chính phủ Quốc dân cùng Đặng Khiêm Văn. Ở thời đại này, muốn mở rộng sinh sản penicillin, sở cần tiêu dùng rất lớn, Hành Ngọc rõ ràng Hồng Đảng tài chính tình huống. Hướng bên trong tắc trương tờ giấy, làm Đặng Khiêm Văn đi ngân hàng lấy 5 vạn Mỹ Kim siêu cách thiên. Đặng Khiêm Văn liền thu được một dương thư tịch, có quan hệ penicillin tư liệu liền kẹp ở thư tịch trung gian. Không chút nào dẫn người chú ý, nhưng đương Đặng Khiêm Văn một chút lật xem tư liệu, hiểu biết rõ ràng penicillin công hiệu sau, sắc mặt của hắn lập tức đại biến, kích động đến đôi tay đều đang run rẩy. Suýt nữa bắt không được trên tay kia một xấp tư liệu. Loại này gọi là penicillin dược, chính là từng điều sống sờ sờ mệnh a. Nhiều ít tiền tuyến chiến sĩ, không phải chết vào chiến tranh, mà là chết vào chiến hậu miệng vết thương cảm nhiễm mơ siêu nếu penicillin công hiệu đúng như tư. Liệu theo như lời, như vậy miệng vết thương cảm nhiễm uy hiếp là có thể giảm bớt đến nhỏ nhất. Cùng penicillin so sánh với kia 5 vạn Mỹ Kim đều không thể làm Đặng Khiêm Văn phân một tia tâm thần. Đặng Khiêm Văn nhận thức Giao Quang 2 năm, đối phương sở cấp tư liệu không ra quá nửa điểm sai lầm. Cho nên Đặng Khiêm Văn chút nào không hoài nghi này phân tư liệu chân thật tính. Hắn đem tư liệu sửa sang lại hảo, trang nơi tay túi sách, đi ra cửa tìm Tạ Thế Ngọc. Tạ Thế Ngọc nhìn thấy Đặng Khiêm Văn khi có chút giật mình, Liễu quãng đời còn lại là Đặng Khiêm Văn biên tập, hai người cho nhau tới cửa bái phỏng hoàn toàn sẽ không chọc người hoài nghi. Nhưng hắn bên ngoài thượng cùng Đặng Khiêm Văn chính là không quen biết. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn có chút kinh nghi bất định, Tam Bạch đồng chí, người cố ý tới cửa bái phỏng, chính là có cái gì việc gấp? Tạ Thế Ngọc có thể nghĩ đến lý do, chính là ra cái gì việc gấp? Làm Đặng Khiêm Văn không rảnh lo ẩn núp những việc cần chú ý. Muốn lập tức cùng hắn lấy được liên hệ, Đặng Khiêm Văn không giải thích, trực tiếp bắt tay túi sách đưa tới Tạ Thế Ngọc diện trước. Dạ ưng đồng chí, ngươi xem xong bên trong tư liệu sẽ biết Giao Quang sự tình. Tạ Thế Ngọc đã toàn bộ đều biết được, hắn lật xem, trong lòng kinh ngạc cùng kích động cùng Đặng Khiêm Văn giống nhau như đúc. Sau một lát, hắn đem tư liệu khép lại, tả hữu đi rồi vài bước, lúc này mới một phách trưởng, này phân tư liệu thật sự quá mức chân quý, ta sẽ lập tức an bài người đưa về hậu phương lớn, nghe được Tạ Thế Ngọc nói như vậy. Đặng Khiêm Văn mới có loại trần ai lạc định, nhẹ nhàng thở ra cảm giác, hảo, vậy phiền toái, Tạ Thế Ngọc nói, chỉ là ta còn có cái nghi hoặc, loại này thần dược Giao Quang rốt cuộc là từ đâu được đến. Chúng ta tổ chức người cũng chưa bao giờ nghe nói qua có cái nào quốc gia nhân viên nghiên cứu. nghiên cứu phát minh ra loại này dược phẩm mơ siêu, Đặng Khiêm Văn lắc đầu. Giao quang phi thường thần bí, trong tay lực lượng chưa chắc so với hắn nơi tổ chức nhược. Nếu Hành Ngọc biết Đặng Khiêm Văn trong lòng ý tưởng, khẳng định đến nói đây là tự nhiên, khác khó mà nói, nhưng giống máy móc bản vẽ, penicillin tư liệu loại này, nàng lực lượng trong tay nhưng đều là thời gian giao cho. Ngưng tụ tương lai số thế hệ tâm huyết cùng trí tuệ. Thời gian liền như vậy thong thả mà kiên định, từ 1/9/9 tháng, đi vào 1/9/9 năm Tết âm lịch, Tết Nguyên Tiêu buổi sáng hôm nay, thôn trang Hạc Gõ vang Quý ra đại môn, Quý Mạn Ngọc qua đi mở cửa, có chút kinh ngạc, Tu Ninh, người như thế nào lại đây? Tu Ninh là thôn trang Hạc tự, từ hắn biết được chính mình tâm ý sau, liền không muốn Quý Mạn Ngọc lại kêu hắn vì có chút mới lạ khách sáo trang tiên sinh. Thôn trang Hạc trên cổ vây quanh màu xám khăn quàng cổ. Lỗ tai bị bên ngoài gió thổi đến có chút đỏ bừng. Hắn nâng nâng trên tay dẫn theo mấy cái túi. Tới cửa cho các ngươi đưa vài thứ, Quý Mạn Ngọc vội vàng sườn khai thân mình. Ta kinh ngạc đến độ đã quên làm ngươi vào cửa. Bên ngoài thiên lãnh, tiến vào nghỉ một lát đi, thôn trang Hạc trong mắt tràn đầy ôn hòa ý cười. Ta đây liền vào được, phía dưới động tĩnh không nhỏ. Hành Ngọc từ trong phòng đi ra, ỉ ở lầu hai lan can nơi đó, cười cùng thôn trang Hạc chào hỏi. Trang tiên sinh hảo, nàng không đi xuống đương bóng đèn. Thôn trang Hạc theo thanh âm tới chỗ, ngẩng đầu xem nàng, lẫn nhau đều là thông thấu người. Thôn trang Hạc chiều nàng cười một cái, cảm tạ nàng đem không gian nhường ra tới. Tiểu muội, ở mặt trên đứng làm gì đâu? Mau chút xuống dưới, Quý Mạn Ngọc đem nước ấm từ trong phòng bếp lấy ra tới khi. Nhìn thấy Hành Ngọc đứng ở kia, ôn thanh hỏi, đại tỷ ta liền không đi xuống. Ngươi hảo hảo chiêu đãi trang tiên sinh, ta còn ở vội chút sự tình, đã cùng thôn trang Hạc chào hỏi qua. Hành Ngọc xoay người trở về phòng, ăn Tết trước, nàng trong tay nhà xưởng kết một lần chướng. Hành Ngọc danh nghĩa tiền càng ngày càng nhiều, nhưng tiền loại đồ vật này, lưu tại trong tay không bằng ra bên ngoài lưu thông. Nàng đang ở đêm này số tiền làm một cái quy hoạch. Tỷ như khai cái xe đạp xưởng, radio xưởng, này hai dạng khác biệt đồ vật kỹ thuật hàm lượng không cao lắm. Nhưng ở thời đại này vừa mới mặt thế không lâu. Cho nên còn tồn tại rất nhiều khuyết tật, nhưng nàng họa ra tới xe đạp cùng radio bản vẽ, đã có thể lẩn tránh rất nhiều khuyết tật. Đến lúc đó, mấy thứ này có thể bán được thế giới các nơi, tuyệt đối có thể mang đến đại lượng lợi nhuận. Giữa trưa, Trần Tẩu đi lên gõ cửa, nhắc nhở Hành Ngọc đi xuống ăn cơm mơ siêu, đại tỷ cùng trang tiên sinh đâu. Trần Tẩu cười, trang tiên sinh mời đại tiểu thư đi ra ngoài dạo hiệu sách. Nhị tiểu thư, ngươi nói cái kia trang tiên sinh có phải hay không thích đại tiểu thư a? Trang tiên sinh diện mạo tuấn tú, lại săn sóc đại tiểu thư, nhìn cùng chúng ta đại tiểu thư thực xứng đôi, Hành Ngọc bật cười. Liền không như thế nào cùng trang tiên sinh tiếp xúc quá, Trần Tẩu đều nhìn ra hắn tâm ý. Đại tỷ lại trì độn, cũng không đến mức không phát hiện đi, bất quá trang tiên sinh tiến thối thích đáng, cũng không làm người cảm giác bị mạo phạm mơ siêu. Hiện tại Quý Mạn Ngọc không mâu thuẫn cùng trang tiên sinh tiếp tục tiếp xúc, cũng là đối hắn có nhất định hảo cả mơ siêu. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, ăn cơm xong sau tiếp tục đi vội trên tay nàng sự tình. Pháo trúc thanh dần đi xa. Quý Mạn Ngọc bắt đầu ở báo chí thượng còn tiếp khởi nàng đệ tứ bổn. Nàng đệ tứ bổn độ dài rất dài, giảng chính là hai nhà người từ thanh triều những năm cuối đến dân quốc lúc đầu hưng suy sử. Viết loại này loại hình, tư liệu thu thập không phải chuyện dễ, huống chi muốn đem gia tộc hưng suy sử dung nhập đến lúc đó đại bối cảnh. Dùng gia tộc hưng suy, tới viết quốc gia thời cuộc dung chuyển biến hóa. Này xem như nàng đối chính mình một lần đột phá, nàng tác phẩm tiêu biểu là Hoàng Lương Một Mộng, nhưng quyển sách này có chút mưu lợi, phong trào ngũ tứ miêu tả ở giữa văn nhân tình cảm. Đối đời sau miêu tả cực kỳ động lòng người, làm nhân tâm sinh hướng tới, hai loại nhân tố thêm ở bên nhau. Bởi vậy Quý Mạn Ngọc bằng vào quyển sách này ở văn đàn thượng thanh danh thức khởi. Nhưng chỉ có đệ tứ quyển sách cũng viết hảo. Nàng mới văn đàn thượng địa vị mới tính chân chính củng cố xuống dưới. Bên kia, ở hành ngọc bày mưu đặt kế cùng mưu hoa hạ, nàng tâm phúc thành công cùng người nước ngoài đáp thượng tuyến. Hành ngọc trong tay dược phẩm, trang phục chờ đại lượng thương phẩm thành công hướng nước ngoài vận chuyển. Nước ngoài thị trường khai khoách, làm nàng danh nghĩa nhà xưởng lợi nhuận phiên vài lần, nhà xưởng máy móc mỗi thời mỗi khắc đều ở vận chuyển. Nương cơ hội này, Hành Ngọc tính toán đem nhà xưởng lại ra bên ngoài khai. Chờ Quý Mạn Ngọc đệ tứ bổn ở báo chí thượng còn tiếp hoàn thành khi Bắc Bình đã đi vào oi bức tháng 5 mơ siêu dấu lớn R, dấu lớn năm nay oi bức khô giáo trình độ so năm trước muốn cao không ít. Hành Ngọc ngồi ở phòng khách phe phẩy cây quạt, chỉ cảm thấy có chút không thích hợp, đang định đem hệ thống lôi ra tới, dò hỏi một chút nó các nơi có hay không xuất hiện cái gì nạn hạn hán. Liền nghe được huyền quan chỗ có nói chuyện với nhau thanh truyền đến. Bên ngoài bận rộn hồi lâu quý phụ về nhà, Hành Ngọc đón nhận trước. Cha, người như thế nào đột nhiên đã trở lại? Khoảng thời gian trước quý phụ ra cửa khi, chính là nói muốn ít nhất nửa tháng mới về nhà. Trước mắt mới đi qua không đến 10 ngày. Quý phụ đem trên đầu mũ dạ hái xuống, thần sắc ngưng trọng, Tây Bắc khu vực phạm vi lớn xuất hiện nghiêm trọng nạn hạn hán, cái này cũng không cần hỏi lại hệ thống, năm trước Tây Bắc khu vực liền xuất hiện quá nạn hạn hán. Nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể chịu đựng đi. Năm nay tái xuất hiện một hồi nghiêm trọng nạn hạn hán. Trong nhà hoàn toàn đã không có lương thực dư các bá tánh liền càng khó chịu đựng đi. Nạn hạn hán lúc sau, tất có nạn đói, thời cuộc dung chuyển hoa hạ, cực khổ cũng theo nhau mà đến. Hành Ngọc hoãn hoãn, mới khôi phục bình tĩnh, ngài là trở về tổ chức quyên tiền. Quý phụ là Bắc Bình Thương hội phó hội trưởng, năm trước quyên tiền quyên vật hoạt động chính là từ hắn tổ chức kế hoạch. Quý phụ gật đầu, thần sắc hòa hoãn xuống dưới, lại không lại đàm luận chuyện này. Hảo! Những việc này làm cha đi bận việc thì tốt rồi. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, hắn đầy mặt mệt mỏi. Hẳn là sốt ruột từ nơi khác gấp trở về. Hành Ngọc theo quý phụ nói gật đầu. Kia cha hảo hảo nghỉ ngơi, không bao lâu. Tây Bắc lại lần nữa bùng nổ nạn hạn hán sự tình liền đăng báo. Chuyên nghiệp như Tân Công báo, giải trí như Nhật báo. Đều ở giới thiệu trận này nạn hạn hán cùng với nó sở khiến cho nạn đói. Hơn nữa tuyên truyền khởi từ Bắc Bình Thương hội, hội chữ thập đỏ tổ chức quyên tiền quyên vật hoạt động. Ngàn dặm nạn đói, ruộng tốt khô vô, bát tự sau lưng, tự tự khắp huyết, Hành Ngọc khép lại báo chí. Lại lần nữa làm ngụy trang ra cửa, nàng trực tiếp tới cửa bái phòng tâm phúc tôn tiền tứ hợp viện. Chúng ta danh nghĩa nhà xưởng. Có bao nhiêu gia bột mì xưởng, nhiều ít gia thực phẩm xưởng gia công? Hành Ngọc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, tôn tiền nghĩ nghĩ, 5 gia bột mì xưởng, 3 gia thực phẩm xưởng gia công, đem có dư bột mì cùng lương thực đều lấy ra tới. Dùng chúng nó đi đổi nhất thứ đẳng gạo, còn có. Người trong tay nhân mạch không ít, nhìn xem có thể hay không thu mua đến đại phê lượng đồ ăn. Đặc biệt là bắp. Khoai tây, khoai lang đỏ này một loại, nhất thứ đẳng gạo, bắp, khoai tây, khoai lang đỏ, này đó đồ ăn đều là tiện nghi lại dễ dàng lấp đầy bụng. Tây Bắc, gặp tai họa người không biết có bao nhiêu, lúc này cùng với dùng sang quý đồ ăn đi cứu tế nạn dân. Không bằng dùng này đó hoa màu làm cho bọn họ nhiều một đốn ấm no. Nàng trong tay nhà xưởng lại kiếm tiền. So sánh với hơn 1.000 vạn gặp tai họa nhân số. Cũng xa không đủ xem siêu so với mặt khác tâm phúc, tôn tiền cái này đệ nhất tâm phúc nhất rõ ràng hắn sở đi theo người có được như thế nào tính toán. Cùng mưu hoa, bởi vậy tôn tiền không có chối từ, trực tiếp ứng thừa xuống dưới. Ngài yên tâm, chuyện này ta sẽ tự mình nhìn chằm chằm siêu nhưng cứu tế sự tình. Cũng không biết chính phủ quốc dân có thể hay không ra mặt đúng vậy. Vô luận ở đâu cái triều đại, đối mặt tự nhiên thiên tai uy hiếp, cá nhân lực lượng đều so bất quá bộ máy quốc gia lực lượng. Nhưng, trên danh nghĩa thống nhất cả nước, chính phủ quốc dân sẽ ra tay sao? Tây Bắc nơi, chính là Hồng Đảng đại bản doanh, Hành Ngọc nhiều đợi mấy ngày, Tôn Tiền đều đã điều mấy chục tấn hoa màu phái người vận hướng Tây Bắc nơi. Báo chí thượng đều không có như thế nào nhắc tới phía chính phủ là mơ siêu Hành Ngọc liền biết. Hạ trùng không thể ngữ băng, lấy đảng phái chi thấy, chí bá tánh nguy vong với không thấy, thật sự là hảo a. Bang, một tiếng, Hành Ngọc khép lại báo chí, cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân, Quý Mạn Ngọc từ trong phòng xuống dưới, ánh mắt dừng ở Hành Ngọc trên người khi, tức khắc nhịn không được hoảng sợ, không biết vì sao. Nàng từ nhỏ muội trên người cảm giác được một cổ so đại ca còn muốn có cảm giác áp bách khí thế. Đại tỷ, Hành Ngọc dương mắt, trên mặt lộ ra nhu hòa tươi cười. Nhìn đến quen thuộc tươi cười, Quý Mạn Ngọc cảm thấy vừa mới tất nhiên là nàng nhìn lầm rồi. Nàng không tự giác hít một hơi thật sâu, mới nói, Ngọc Nhi, ta tính toán đem mấy năm nay viết được đến tiền nhuận bút đều quên đi ra ngoài, ngồi ở Hành Ngọc. Bên người, Quý Mạn Ngọc bổ sung, ngày hôm qua, Bắc Bình Văn Đàn khởi xướng một hồi tụ hội, liền ở thương nghị việc này. Mọi người đều thực tích cực muốn quyên tiền, ngày hôm qua Úc Lạc cùng Tề Kha cũng ở. Nhìn thấy nàng khi, hai người trên mặt đều toát ra vài phần không được tự nhiên tới. Bất quá ở xướng nghị quyên tiền khi, Úc Lạc cùng Tề Kha nguyện ý lấy ra hơn phân nửa thân ra. Như thế làm Quý Mạn Ngọc đối bọn họ hai người đổi mới chút. Bọn họ hai người đạo đức cá nhân có lẽ có mệt, nhưng ít ra đại đức không ngại. Hành Ngọc câu môi cười khẽ, đại tỷ nghĩ kỹ rồi sao? Quý Mạn Ngọc gật đầu, dù sao ta ở tại trong nhà, ăn uống chi phí sinh hoạt đều không cần chính mình gánh nặng. Này đó tiền lưu tại ta trong tay chỉ là phóng tới ngân hàng tồn. Chi bằng cầm đi cấp có yêu cầu người, cùng Quý Mạn Ngọc lưu song thiên. Hành Ngọc liền đi ra cửa thăm Đặng Khiêm Văn, lấy Đặng Khiêm Văn yêu quốc yêu dân chi tâm. Nàng lo lắng lão tiên sinh biết được việc này sau, thân thể sẽ không thoải mái. Quả nhiên, nàng đến Đặng gia khi, một cái đại phu vừa lúc dẫn theo hòm thuốc ra tới. Đặng Khiêm Văn phu nhân quan nhã ra cửa tiễn đi đại phu. Nhìn đến Hành Ngọc, nàng lập tức lộ ra tươi cười tới. Hành Ngọc, ngươi lại đây là, mau tiến vào, lôi kéo Hành Ngọc tay đi vào trong phòng. Trong phòng quanh quẩn thực nùng chung dược vị, Đặng Khiêm Văn chính cầm bút máy ở tính sổ. Hắn nhìn đến Hành Ngọc, cười, như thế nào lại đây? Có chút lo lắng tiên sinh thân thể, Hành Ngọc đáp. Nhìn đến hắn dưới ngòi bút không ngừng, lại hỏi. Tiên sinh ở vội chút cái gì, ngài thân thể không thoải mái, nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là, chưa có quá hao tổn tinh thần, Đặng Khiêm Văn lúc này mới dừng lại. Gần nhất Bắc Bình Đại học tổ chức sư sinh quyên tiền. Ta ở đem chướng mục bày ra rõ ràng đâu, nói. Đặng Khiêm Văn liền nhịn không được thở dài một tiếng, trận này gặp tai họa diện tích cực lớn nạn hạn hán. Đối hiện giờ Hoa Hạ mà nói, thật sự là dậu đổ bìm leo, là vì nạn hạn hán sự tình sao? Ta làm vãn bối, tiên sinh nên làm ta giúp ngài làm những việc này mới đúng, Hành Ngọc vươn tay. Làm bộ muốn từ Đặng Khiêm Văn trong tay tiếp nhận giấy bút. Đặng Khiêm Văn cười, đem giấy bút đưa cho nàng. Nốt bốc thượng, hỗn độn viết người danh cùng quyên tiền số lượng, mặt trên người danh đa số là học sinh. Bọn họ mỗi người lấy ra quyên tiền nhìn không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối đều là khả năng cho phép trong phạm vi nhiều nhất. Ở Đặng Khiêm Văn trước mặt viết chữ, Hành Ngọc dùng nguyên thân chữ viết, mỗi một chữ đều có vẻ dịu dàng tú khí. Nàng một bên một lần nữa bày ra thống kê quyên tiền danh sách, một bên cùng Đặng Khiêm Văn trò chuyện quyên tiền sự tình. Bắc Bình Trung học, Đại học tất cả đều ở phát động sư sinh quyên tiền. Các ngành các nghề có thương hội cùng hội chữ thập đỏ ở ra mặt. Ngay cả một ít quảng trường, cũng đều có người ở phát động bình thường bá tánh quyên tiền, Đặng Khiêm Văn hướng nàng giới thiệu. Nói, hắn tin tức muốn càng vì linh thông, toàn bộ Bắc Bình, đều bởi vì trận này nạn hạn hán hành động lên. Hành Ngọc Tường, địa phương khác, phỏng chừng cũng cùng Bắc Bình giống nhau. Thời cuộc dung chuyển hoa hạ, cực khổ theo nhau mà đến. Nhưng, dân tộc bất hủ, cực khổ chung quy qua đi. Cái này dân tộc sẽ ở thời đại cũ thân thể thượng tắm hòa tân sinh. Hết chương.